Cháy bỏng khước nha, chương 59, nếm cả hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhất Phàm hoàn toàn chịu trách nhiệm cho buổi tiệc cuối năm cậu ta thuê một sảnh tiệc ở khách sạn. Tổng cộng có 8 bàn, bao gồm nhân viên và một số người thân đi kèm. Buổi tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi tối. Mọi người hầu hết đều đến sớm. Vệ Điềm được bao quanh bởi đám đông như một ngôi sao. Tai cô ta vang lên toàn những lời khen. Ôi, đẹp quá, xinh quá. Cả ngày hôm đó cô ta không có thời gian rảnh, sáng mới làm móng, rồi đến tiệm tóc để làm tóc, thậm chí còn trang điểm kỹ lưỡng mất 2 tiếng đồng hồ. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn sắp tới, cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng có tua rua lông vũ rơi áo khoác, thậm chí chân cũng không mang gì cả. Dù khách sạn đã mở điều hòa, nhưng vẫn rất lạnh, nhưng vì muốn tạo ấn tượng mạnh với Tổng Giám đốc Văn tối nay, cô ta đành nhẫn nhịn chịu đựng. Chị Linh, em sẽ gửi cho chị đôi hoa tai mà chị yêu cầu ngay. Vệ Điềm mỉm cười với một đồng nghiệp nữ, cúi đầu tìm kiếm trong lịch sử mua sắm trên điện thoại, thì nghe thấy tiếng quản lý Bành đang gọi điện thoại. Alo, anh Dã, anh đến rồi à? Không ở phòng Tùng Nguyệt hả? Em vừa gửi tin nhắn cho anh rồi, hệ thống âm thanh ở Tùng Nguyệt hỏng rồi, bên khách sạn đã chuyển chúng ta sang phòng Cẩm Vận bên cạnh. Vũ Dương vội vàng hỏi ngay khi Bành Nhất Phàm cúp điện thoại. Anh Bành, anh Dã tối nay có đưa bạn gái theo không? Bành Nhất Phàm đáp, dĩ nhiên rồi. Vũ Dương không khỏi lộ vẻ mong đợi và hào hứng, và không ít đồng nghiệp cũng có phản ứng giống như vậy. Trước đây, luôn nghe quản lý Bành nói bạn gái của ông chủ đẹp như tiên nữ, các đồng nghiệp nam đều tò mò muốn xem thử diện mạo thực sự của cô ấy, trong khi các đồng nghiệp nữ lại muốn nhìn cho rõ xem bạn gái của Tổng Giám đốc Văn này làm sao mà khiến ông chủ lạnh lùng, vô cảm như vậy bị cô ta nắm chặt trong tay. Vệ Điềm tìm ra liên kết và gửi cho các đồng nghiệp, mắt liếc nhìn về phía cửa ra vào. Trong lòng cô ta khinh bỉ, cảm thấy nếu đã được thổi phồng như vậy, khả năng bị vả mặt càng cao. Khi mọi người đang háo hức chờ đợi, cuối cùng phía cửa cũng xuất hiện hai bóng dáng, từ xa không nhìn rõ được, chỉ có thể thấy cô gái bên cạnh Tổng Giám đốc Văn mặc bộ đồ như thế nào. Áo khoác lông dày và đôi ủng tuyết, không hề sexy cũng không có chút nữ tính nào, hoàn toàn không nổi bật như bộ đồ của Vệ Điềm. Môi cô ta vừa mới hơi nhếch lên đầy tự mãn, thì nhìn thấy hai người tay trong tay đi đến gần, nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng lại, bên cạnh có đồng nghiệp không nhịn được thốt lên vài tiếng khen ngợi. Wow, như thể một cái tát mạnh giáng vào mặt cô ta, dù mặc bộ đồ vừa không sexy vừa không có chút nữ tính nào, nhưng vẻ đẹp của cô ấy không thể che giấu. Cô ấy có khuôn mặt hình trái trứng cực kỳ đặc trưng, đường nét hoàn hảo, làn da trắng mịn, không trang điểm mascara nhưng lông mi dài, dày và cong tự nhiên, đôi môi hơi cong lên tạo cảm giác ngọt ngào, dễ gần. Kiểu người như Vệ Điềm, có kỹ thuật trang điểm điêu luyện, chỉ cần nhìn một cái là cô ta nhận ra Lâm Diểu gần như không trang điểm, chỉ tô một chút lông mày, thoa son môi, nhưng chính vì thế mà càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, đẹp mà không tốn sức. Vệ Điềm trước đó đã âm thầm so sánh mình với Lâm Diểu. Ban đầu còn rất tự tin rằng mình nổi bật hơn, nhưng lúc này cô ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Những bộ đồ và trang phục mà cô ta tự hào cách đây một phút, giờ chỉ cảm thấy thừa thãi và kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Điềm ngượng ngùng lùi lại vài bước, rời khỏi đám đông đang quan sát. Lâm Diểu đối diện với vô số ánh mắt nhìn mình, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười cười chào mọi người. Mọi người vẫn đang chú ý vào khuôn mặt cô, sau khi bị gọi lại mới vội vàng cười đáp lại. Vũ Dương thẳng thắn nói, anh Bành lúc nào cũng bảo bạn gái của anh Dã đẹp lắm, em còn tưởng anh ấy hơi nói quá, không ngờ lại đúng thật, chị đẹp như tiên vậy. Lâm Diểu mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ, mà người đàn ông đang nắm tay cô lại, thêm dầu vào lửa, Văn Dã nhướng mày không vui, nhưng giọng nói lại không che giấu được sự kiêu hãnh và tự hào. Bạn gái tôi không chỉ đẹp thôi đâu. Ôi ôi, mọi người được nhắc nhở, lập tức đáp lại. Chúng em biết rồi, chị ấy còn là một học bá siêu đỉnh nữa mà. Lâm Diểu cảm thấy tai mình nóng lên, cái cảm giác xấu hổ trong lòng ngay lập tức tăng lên rất nhiều, thì bỗng nhiên có cái gì đó quấn lấy chân cô. Cô cúi xuống, nhìn thấy một cậu bé chừng 3-4 tuổi. Hai cánh tay ngắn ngủn của cậu bé ôm chặt lấy chân cô, khuôn mặt mũm mĩm ngẩng lên. Cười tươi với cô, giọng non nớt nói. Chị, ôm cái. Lâm Diểu bị sự dễ thương này làm mềm lòng. Mọi người cũng thấy cảnh này, có một đồng nghiệp nam liền lên tiếng với giọng điệu đùa cợt. Liêu Bình, con trai anh quá đáng rồi, lúc trước tôi ôm con anh là nó khóc ầm lên, bây giờ nhìn thấy bạn gái sếp đến lại chủ động nhảy vào lòng ôm, có phải có sự phân biệt đối xử không vậy? Liêu Bình là trưởng phòng dự án của công ty, vợ anh ta gần đây đi công tác, nên đã dẫn theo con trai tới tham gia tiệc cuối năm. Anh ta tính tình hiền lành, ngại ngùng gãi đầu, giọng hơi bất đắc dĩ. Con trai tôi không biết giống ai, từ nhỏ đã thích nhìn mặt, mới sinh đã nhìn thấy y tá xinh đẹp là thôi khóc, bây giờ đi mẫu giáo cũng chỉ thích chơi với những cô bé xinh xắn. Mọi người cười ầm lên, Lâm Diều rút tay đang bị Văn Dã nắm, cúi người bế cậu bé lên, cô trước đây cũng bế em trai nên biết cách bế trẻ con. Khuôn mặt cậu bé lộ ra nụ cười mãn nguyện, đưa cánh tay nhỏ lại quấn lấy cổ cô. Liêu Bình cũng không muốn để Lâm Diều bế lâu, liền bảo con trai xuống, nhưng cậu bé vẫn không chịu, cứ giữ chặt tay ôm cổ cô không chịu buông. Còn muốn ôm nữa, chị gái này đẹp như tiên nữ trong Tây Du Ký, lại còn thơm nữa, cậu bé chỉ muốn được ôm thêm một chút. Không sao đâu, Lâm Diều mỉm cười, tôi ôm thêm một lát nữa, mãi đến khi buổi tiệc gần bắt đầu, cậu bé mới chịu tuột khỏi người Lâm Diều, khi được ba dẫn đi sang bàn khác vẫn nhìn về phía cô. Mắt cứ luyến tiếc, quay lại ba bước một lần. Lâm Diều cười khẽ, những người khác cũng bị dáng vẻ lưu luyến của cậu bé làm cho bật cười. Duy chỉ có Văn Dã là cả buổi không hề mỉm cười. Ngồi xuống, Văn Dã kéo tay cô, xoa xoa. Lâm Diều bật cười, anh đừng làm quá vậy, em không mệt mà. Một đứa trẻ 4 tuổi nặng ít nhất 20 cân, sao mà không mệt. Văn Dã nhìn thấy cô cũng thích cậu bé đó, nên mới không ép bản thân phải bế lên. Nhưng mà sau này nếu có con, anh chắc chắn sẽ không để cô ôm lâu như vậy đâu. Nghĩ đến chuyện con cái, Văn Dã nhíu mày. Diều Diều, Lâm Diều nghi hoặc lên tiếng, nhìn về phía anh, thấy gương mặt nghiêm túc và suy tư của anh, càng tò mò hơn. Sao vậy? Anh nghiêm túc nói, chúng ta sau này sinh con sau được không? Những đứa trẻ này thật sự quá quấn người rồi, anh còn chưa được quấn đủ đâu. Lâm Diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở gần nhau, lúc này mọi người đều đang trò chuyện, những gì họ nói không ai nghe thấy, nhưng khuôn mặt của cô vẫn ửng đỏ. Họ chưa làm gì liên quan đến chuyện có con, sao giờ lại bắt đầu thảo luận về việc sinh con rồi? Văn Dã suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục hỏi ý kiến cô. Sau này chúng ta sinh con gái đi, anh thấy con trai hơi nghịch, con gái thì ngoan ngoãn, dịu dàng hơn. Lâm Diều mặt càng đỏ hơn, cảm giác có chút vô lý, cô nhỏ giọng nói. Giới tính của con đâu phải con người có thể quyết định được. Văn Dã đã có sẵn kế sách, anh thấy chuỗi Phật hộ mệnh mà em đeo ở cổ rất linh nghiệm, đến lúc đó chúng ta lại cầu Phật, xin Phật cho chúng ta một đứa con gái. Lâm Diều, cô rút tay khỏi tay anh, không muốn nói chuyện nữa, nếu không anh sẽ càng nói xa xôi hơn. Bành Nhất Phàm cầm micro lên sân khấu làm MC. Anh ta rất thích hợp với công việc này, không mấy câu đã làm không khí trở nên sôi động. Người đầu tiên lên sân khấu là hai đồng nghiệp nam, họ xong ca bài. Khách quan không thể được, vì phần thưởng tiền mặt của giải nhất, cả hai rất cố gắng. Trên sân khấu vừa hát vừa kéo nhau, người đàn ông già gái 1m8, thân hình mạnh mẽ, nỗ lực làm giọng cao, tạo ra hiệu ứng đối lập rất mạnh. Mọi người dưới sân khấu đều sắp cười đến chết. Lâm Diều vừa ăn hạt điều mà Văn Dã lột cho cô nãy giờ, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chương trình thứ hai là tiết mục múa ba lê của Vệ Điềm. Cô ta cởi áo khoác ngoài ra, chiếc váy lông vũ trắng và tua rua của cô ta vẫn rất nổi bật, khiến đám đồng nghiệp nam không ngừng phát ra những tiếng. Ồ ồ, tuy nhiên, Vệ Điềm lại không vui cho lắm. Kể từ khi Lâm Diều xuất hiện, cô ta đã từ bỏ ý định chiếm ưu thế về sắc đẹp của mình. Lúc này lại đặc biệt lén lút quan sát Văn Dã. Người đàn ông nhìn cô ta trong bộ trang phục này không khác gì khi anh nhìn cô ta mỗi ngày. Trong đôi mắt sâu thẳm và đen nhánh của anh không hề có chút thay đổi nào. Vệ Điềm cảm thấy nản lòng, bước lên sân khấu. Khi âm nhạc vang lên, cô ta đã thực hiện một điệu múa ba lê cổ điển tư vờ. Hồ Thiên Nga, sau khi Vệ Điềm kết thúc tiết mục, trong tiếng vỗ tay, Bành Nhất Phàm lên sân khấu để giới thiệu tiết mục tiếp theo. Cô ta ngồi ở bàn phía sau Lâm Diều, khi đi qua, Lâm Diều nhỏ giọng gọi cô ta lại. Vệ Điềm hoảng hốt trong lòng, tưởng rằng tâm tư nhỏ của mình đã bị phát hiện, nhưng Lâm Diều từ trong túi sách lấy ra hai miếng gói lót nhiệt, đưa cho cô ta, mỉm cười nói. Em múa rất tốt, nhưng em mặc ít thế này chắc là rất lạnh phải không? Cầm lấy, dán vào sẽ ấm hơn. Vệ Điềm, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, ngay cả cô cũng không thể ghét nổi cô ấy. Cô ta thua tâm phục khẩu phục. Sau khi các tiết mục nhỏ trong buổi tiệc kết thúc, Bành Nhất Phàm đã bỏ phiếu để chọn ra tiết mục xuất sắc nhất trong tối nay, rồi gửi qua WeChat cho anh. Sau khi tổng hợp lại, anh sẽ thông báo giải thưởng. Văn Giã đưa điện thoại cho Lâm Diều để cô bỏ phiếu. Ngay từ ngày đầu tiên sử dụng điện thoại, anh đã nhập dấu vân tay của cô. Lâm Diều bấm vào mở khóa điện thoại, vào WeChat của anh, tìm số của Bành Nhất Phàm, suy nghĩ một chút rồi bỏ phiếu cho tiết mục. Hồ Thiên Nga, bản này còn có vài nữ đồng nghiệp khác, thấy cảnh này cứ như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau khi bỏ phiếu, họ lần lượt mở các nhóm chat nhỏ của nhân viên. Trời ơi, mật khẩu điện thoại của Tổng Giám đốc chính là dấu vân tay của bạn gái anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bỏ phiếu, anh ấy trực tiếp đưa điện thoại cho bạn gái bỏ phiếu. Chắc hẳn trong lòng anh ấy rất thoải mái mới dám làm vậy. Ha ha, nếu bạn trai tôi bất ngờ ngất xỉu, tôi nắm tay anh ấy để mở khóa, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Trên mạng không phải có câu nói, không có người phụ nữ nào có thể mỉm cười bước ra khỏi điện thoại của bạn trai mình. Đây chính là phản ví dụ sống động, nhìn mà tôi ghen tị quá. Người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, lại kiếm được tiền và vô cùng trung thủy, không lan trạ bên ngoài, hóa ra thật sự tồn tại, chỉ là tôi không gặp được thôi, hu hu. Trong nhóm chat nhỏ, mọi người đang bàn tán sôi nổi. Bành Nhất Phàm cũng nhanh chóng thống kê kết quả, phần biểu diễn ballet của Vệ Điềm và hai đồng nghiệp nam trình diễn. Khách quan không thể được, đồng hạng nhất, vì vậy số tiền thưởng 1.000 tệ sẽ chia đều cho 3 người. Tiếp theo là một buổi quay số trúng thưởng và giành bao lì xì trong nhóm, sau đó thức ăn cũng được mang lên bàn. Văn Giã lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây chun mà anh đã lấy vội trước khi ra ngoài, giúp cô gái nhỏ bên cạnh cột tóc dài đang xóa ra lại, vì nếu không, cô sẽ không thể ăn được. Mỗi lần đi chơi, anh đều làm như vậy, Lâm Diều đã quen với sự chu đáo và tỉ mỉ của anh. Những đồng nghiệp nữ ngồi quanh bàn nhìn cảnh này, chỉ thấy như một bộ phim khoa học viễn tưởng vừa ra mắt. Anh không chỉ đẹp trai, giỏi giang, kiếm tiền giỏi mà còn cực kỳ trung thủy, lại còn thêm một ưu điểm nữa, cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo. Sau đó, họ lại thấy ông chủ lạnh lùng bình thường, trước là gấp thức ăn cho bạn gái, rồi bóc tôm, khi múc canh xong còn dùng thìa gạt lớp hành trên bề mặt cho cô. Đồng nghiệp nữ, bó tay, họ cảm thấy ghen tị đến phát điên. Một người đàn ông tuyệt vời như ông chủ của họ lại chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là không thể sản xuất hàng loạt. Khi bữa ăn dần kết thúc, cấp dưới bắt đầu đến chúc rượu với Văn Giã, Lâm Diều cũng uống một ít, cô uống rượu đỏ, nhưng vì từ trước đến nay khả năng uống rượu của cô không tốt, vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Kết thúc tiệc, cô bị Văn Giã nắm tay dắt ra khỏi khách sạn, đầu óc đã mơ hồ, đôi chân mềm nhũn. Khi đến bãi đỗ xe trong khu chung cư, cô liền được Văn Giã bế thẳng về nhà. Anh đặt cô lên giường, cúi người tháo giày và tất cho cô, rồi đi vào phòng tắm lấy một chiếc băng đô hình gấu bông từ trên giá xuống, nhẹ nhàng đeo lên đầu cô. Văn Giã biết hôm nay cô có trang điểm một chút, anh lại lấy vải chai lọ và bông tẩy trang từ trong phòng tắm ra. Trước đây anh đã từng thấy cô tẩy trang một lần, chỉ cần chú ý là có thể nhớ kỹ các bước. Lâm Diều nhắm mắt suốt, không cần phải động tay, cô đã được anh giúp tẩy trang, rửa mặt và thoa kem dưỡng mà cô thường dùng. Lâm Diều nhớ lại tối nay có một đồng nghiệp nữ nhìn cô với ánh mắt ghen tị, nói rằng Văn Giã đối xử với cô rất tốt, các đồng nghiệp nữ khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Cô đương nhiên cũng cảm thấy như vậy, cô cũng từng thấy bạn bè, đồng nghiệp và các bạn học yêu đương, rất ít người có thể làm được như Văn Giã. Ban đầu cô còn cảm thấy hơi ngại, nhưng giống như việc luộc ếch trong nước ấm, dần dần cô lại quen với sự quan tâm tỉ mỉ của anh. Nhưng suy nghĩ lại, cô nhận ra những điều cô làm cho anh thực sự rất ít. Mãi đến giờ này, vẫn là anh luôn là người hy sinh cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Giã vừa lấy quần áo cho Lâm Diều thay khi tắm xong, quay lại thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi yên, bỗng nhiên nhíu mày và môi cũng chu lại. Em sao vậy? Anh lập tức ngồi xuống bên giường cô. Lâm Diểu nhíu mày rồi kể cho anh nghe suy nghĩ lúc nãy của mình. Văn Dã hiểu được nguyên nhân, thở phào nhẹ nhõm. Ngày xưa, lúc học cấp 1, cấp 2, mỗi năm đều phải điền vào sổ bạn học, trong đó có mục sở thích, lúc ấy anh điền toàn là vẽ tranh. Nhưng sau này gia đình có chút chuyện, anh không vẽ nữa, lâu rồi anh cũng không có sở thích gì cả. Lâm Diểu nghe anh nhắc tới một chuyện mà anh không muốn nói, sự chú ý của cô bị lôi kéo đi, trong lòng có chút đau lòng. Văn Dã cong môi cười, nhưng sau khi em chuyển đến đây, anh lại có một sở thích, đó là chăm sóc cho cô em gái từ trên trời rơi xuống này. Anh nói bậy, chăm sóc người khác sao có thể là sở thích được? Lâm Diểu hoài nghi hỏi, sao lại không? Văn Dã cười phản bác, sở thích không phải là những chuyện mang lại niềm vui sao? Chăm sóc em khiến anh cảm thấy rất vui và thỏa mãn, ngày nào em không để anh chăm sóc, anh cũng không chịu nổi đâu. Còn nữa, ai nói là em không làm gì cho anh? Mỗi ngày khi anh mở mắt ra nhìn thấy em, anh cảm giác như đã sở hữu cả thế giới, đi làm kiếm tiền cũng có động lực, không còn thấy cuộc sống dài và nhàm chán như trước, mà lại cảm thấy cuộc đời quá ngắn. Lâm Diểu đã đỏ mặt vì say, giờ lại càng đỏ hơn. Anh, sao anh lại có thể nói được như vậy? Diểu Diểu, em còn nhớ chiều nay anh quấn tóc cho em không? Em đã hứa sẽ trả tiền bâu ơ cho anh. Văn Dã nhìn cô, đột nhiên nhắc lại. Lâm Diểu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu thừa nhận. Văn Dã nuốt nước miếng, nhìn cô một cách dịu dàng nhưng không thể che giấu sự hồi hộp, thử hỏi. Vậy tối nay anh tắm cho em được không? Rồi anh tiếp tục dụ dỗ. Bây giờ em không có sức, không muốn động đậy, để anh giúp em. Cũng đừng ngại ngùng, anh sẽ tắt đèn trong phòng tắm. Anh vừa nói xong thì nhìn thấy cô nhíu mũi một chút, tưởng cô vẫn chưa chịu, nhưng chỉ nghe cô bằng giọng mệt mỏi nói. Nhưng mà anh đã nhận tiền bâu ơ khi quấn tóc cho em rồi. Nếu giờ anh tắm cho em thì không phải em lại nợ anh một lần nữa sao? Em vẫn chưa trả xong. Văn Dã ngẩn người một lúc mới hiểu cô hiểu theo cách nào. Anh ép trái tim đang đập loạn của mình xuống. Tay vẫn mạnh mẽ vòng qua chân cô, ôm cô dậy, giả vờ thoải mái nói. Tối nay có thể trả cả hai lần tiền bâu ơ luôn. Lâm Diểu bị anh ôm đi về phía phòng tắm, cằm tựa lên vai anh. Làm sao trả tiền đây? Văn Dã trước tiên trải một chiếc khăn tắm lên trên bồn rửa, để cô không ngồi bị lạnh, sau đó mới nhẹ nhàng đặt cô vào đó. Anh cởi quần jean và quần giữ nhiệt lót lông của cô, rồi lại cởi áo len trên người cô. Đèn phòng tắm không bật, ánh sáng từ phòng ngủ hắt vào, làn da trắng nõn nà kia vẫn lóa mắt trong bóng tối. Hai điểm đỏ tươi như mỏ chim bồ câu trắng, run rẩy, vểnh lên, đẹp mắt lại đáng yêu. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông dán chặt vào đó. Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Lần trước Diểu Diểu chỉ cho anh nếm bên trái, lần này là tiền bâu ơ của hai lần, chẳng phải Diểu Diểu nên cho anh nếm cả hai bên sao? Cách chương.